Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, 922, chương 922, phong suy liễu. Nếu như trong phố chợ không có mấy cái cường nhân, lấy từ ngôn ý nghĩ, tự nhiên là tốc độ nhanh nhất thu thập một ít linh thạch. Thử xung kích tử phủ bên trong cấm chế. Hắn hiện tại ngoại trừ mạnh mẽ thân thể ở ngoài, cùng người phàm không khác. Thiên cơ phủ đánh không mở, không cách nào lấy ra một khối linh thạch, muốn trao đổi chút linh thạch đều làm không được đến. Chỉ còn dư lại mượn cái này biện pháp đơn giản nhất. Đi ở mọi chỗ quầy hàng trong đó, Từ Ngôn thấy được rất nhiều quen thuộc linh thảo cùng vật liệu. Còn có nhiều hơn xa lạ linh thảo cùng vật liệu, liền hắn đều nhận không ra chủng loại. Đứng ở một chỗ xếp đầy nhiều linh thảo trước gian hàng, Từ Ngôn tỉ mỉ mà nhìn một các loại xa lạ linh thảo. Dần dần, khóe miệng thấp giọng nói ra một cái cũng tên không xa lạ. Xa Vụ Tham, Thạch Tâm Liên, Khổ Địa Nha, Xương Ti Lan, Đồng Lê Căn, chấm ngoặc kép, kiến thức không thấp a. Liền Khổ Địa Nha, Thạch Tâm Liên như thế thưa thất linh thảo đều nhận ra. Gian hàng chủ nhân là vị ông lão tóc trắng, tản ra hư đan trình độ khí tức gợn sóng. Mong nói với Từ Ngôn, khí nạp tại thân, xem ra tiểu huynh đệ chỉ có luyện khí kỳ tu vi, có thể nhận ra nhiều như vậy loại linh thảo, hiếm thấy, quá khen quá khen. Từ Ngôn cười ôm quyền, rời đi chỗ này quầy hàng, quay người lại, sắc mặt đã thay đổi. Luyện khí kỳ, khí nạp tại thân, Từ Ngôn tất cả không rõ, lẽ nào nơi này tu sĩ cảnh giới, cùng Tình Châu bất đồng. Xa lạ xưng hô, để Từ Ngôn hơi kinh ngạc, bất quá càng khiến hắn rất ngạc nhiên, là vừa mới chính mình nhận ra những linh thảo kia chủng loại. Không phải là Từ Ngôn gặp những Khổ Địa Nha kia, Thạch Tâm Liên loại hình, mà là nghe lão đạo sĩ nói qua, ở Thừa Vân Quan thời điểm, ngoại trừ diễn luyện Ích Vân Thức, lão đạo sĩ thường cho Từ Ngôn giảng giải một ít kỳ hoa dị thảo. Phần lớn Từ Ngôn chưa từng gặp. Bây giờ nhìn thấy trên chỗ bán hàng cái kia linh thảo hình dạng cùng màu sắc, hắn mới phân biệt ra được trong đó phần lớn linh thảo. Lão đạo sĩ không chỉ có nói qua rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo, còn giảng giải quá những linh thảo này trong đó tương sinh tương khắc. Từ Ngôn tuy rằng nhớ, nhưng từ đầu đến cuối không có lưu ý, bởi vì Tình Châu cả vùng đất linh thảo, chủng loại không nhiều lắm. Lão đạo sĩ nói kỳ hoa dị thảo đại thể cũng không tồn tại. Cho tới hôm nay, tới nơi này mảnh chân võ giới, Từ Ngôn chân chính ý thức được, năm đó lão đạo sĩ giảng thuật cái kia chút kỳ hoa dị thảo, nguyên lai thật tồn tại, chỉ là không có ở trong bình giới, mà là ở mảnh này chân chính trong thiên địa. Trong lòng đầu cảm kích sư phụ đồng thời, Từ Ngôn không khỏi nở nụ cười khổ. Sư phụ, người sớm biết ta biết lao ra miệng bình, đi tới nơi này đi, chấm ngoặc kép, tản đi tâm tư, đang chuẩn bị tiếp tục xem nhìn những gian hàng khác thời khắc. Trước mặt vọt tới một đám người, có thể nói đấu đá lung tung, phía sau còn dơ lên một cái mập mạp thanh niên, đã bất tỉnh nhân sự. Người cầm đầu là cô gái, trên dưới 20 niên kỷ, mặt mày oai hùng, dung mạo có thể nói thượng thừa. Chỉ là sắc mặt có chút hơi đen. Tuy rằng đội nhân mã này thô bạo, thế nhưng bị đẩy ra tu sĩ đại thể không ai hé răng. Mặc dù có chút tính khí táo bạo hạng người, vừa định tức giận mắng, nhìn thấy cầm đầu nữ tử cũng là ngậm miệng lại, vẫn vọt tới Từ Ngôn trước mặt. Đội nhân mã này mới ngừng lại. Từ Ngôn chớp nháy mắt con mắt, vừa muốn mở miệng hỏi vừa hỏi tìm chính mình chuyện gì. Đối diện nữ tử bỗng quay người lại, quay về bên cạnh quầy hàng sau ông lão tóc trắng quát. Lão Tề, giải độc đan ngươi có hay không? Ta muốn hết, nguyên lai người ta là chạy bên cạnh chỗ này đại quầy hàng tới. Từ Ngôn lui về phía sau một bước, dự định nhìn xem trò vui. Lúc này vị kia anh vũ nữ tử đang đưa lưng về phía hắn. Từ Ngôn ánh mắt giật giật, nhận ra bộ này bóng lưng. Đang là trước kia mở ra phố chợ môn hộ hai người một. Nhớ tới ở phố chợ ở ngoài nghe được hai câu lời nói. Lại nhìn mắt bị nhắc tới mập thanh niên. Từ ngôn đại thể đoán được nguyên do. Chắc là cái kia mập thanh niên trúng độc. Cô gái này mang tới giải độc đan vô hiệu. Lúc này mới vọt vào phố chợ tìm kiếm hữu dụng giải độc đan. Tóc trắng chủ sạp được người gọi là lão tề. Không có chút nào não. Trái lại vội vàng đứng lên. Nói, hóa ra là đại sư tỷ. Ta đây còn có mấy loại giải độc đan. Không biết đại sư tỷ muốn gì loại. Có giải khai sa mãng chi độc giải độc đan. Có giải khai hôi cua chi độc giải độc đan. Còn có, chấm ngoặc kép, đều đem ra. Được gọi là đại sư tỷ oai hùng nữ tử vội vã quát. Là giải độc đan là được. Lấy ra hết, ông lão tóc trắng sững sờ. Đi theo nữ tử bên người trong tu sĩ có người giải thích. Chúng ta Lâm Uyên đảo đệ tử ở trên đảo tìm được một viên quái cỏ. Ăn nhầm sau khi lập tức trúng độc. Không nhận ra là cái gì độc. Đại sư tỷ mang tới giải độc đan toàn bộ cũng vô hiệu. Tổng cộng 6 loại, đều ở đây. Ông lão tóc trắng rốt cục nghe rõ. Vội vàng nắm ra tất cả giải độc đan. Chưa nói giá tiền. Trước tiên giao cho đối diện nữ tử. Một cái tiếp nhận giải độc đan. Cái kia vị đại sư tỷ lấy tay bẻ mở mập thanh niên miệng. Ui a, khò khè tất cả đều cho đổ xuống. Dã man như thế cử động nhìn ra chung quanh tu sĩ từng cái mắt sừng nhảy lên. Cũng không biết vị này chính là cứu người đây. Vẫn là giết người đây. Tuy nói giải độc đan không độc. Thế nhưng ăn nhiều cũng có thể nghẹn chết. Hắn trúng độc gì? Họ Tề ông lão ở một bên nhìn ra có không đành lòng. Như vậy cứu người thực sự dã man một ít. Ít nhất phải trước tiên biết rõ trúng độc gì mới có thể chọn thuốc giải. Không nhận ra, nhận được lời còn dùng tới tìm ngươi Tề lão đầu sao? Đại sư tỷ vừa lên tiếng cơ bản cũng là gầm rú. Âm thanh không coi là khó nghe. Thoáng khàn khàn, nói, cha ta không có ở trên đảo. Mang theo hết thầy trưởng lão ra biển. Bây giờ môn nhân trúng độc. Không tìm được thuốc giải. Phải làm sao mới ổn đây? Vội chết ta. Nói này vị đại sư tỷ dò xét một phen mập thanh niên. Phát hiện không hề chuyển biến tốt, nhất thời sốt sáng, một phát bắt được họ Tề lão cổ, lúc ẩn lúc hiện, suýt chút nữa đem lão đầu cho lắc tan vỡ. Có hay không lưu lại độc thảo, để ta nhìn kỹ hãng nói. Đại sư tỷ đừng nóng vội, người quính lên dễ dàng chết người. Ta số tuổi cũng không nhỏ, đừng lung lay. Họ Tề lão giả kêu rên để đại sư tỷ dừng động tác lại. Bên cạnh lập tức có người lấy ra ngăn ngắn một ít tiết quái cỏ. Hẳn là nào đó loại cỏ cây mũi nhọn. Quái cỏ xanh sẫm, lộ ra một tia u lam. Bên trên trải rộng hạt cát giống như đồ vật. Lít nhà lít nhít xem ra hết sức cổ quái. Nhìn chằm chằm mảnh này quái cỏ nhìn một lát. Họ Tề ông lão liên tục lắc đầu. Tự nói, hàn u thảo, không giống, hàn u thảo nên xanh biếc. Bên trong cũng không ánh xanh. Ký hàn diệp cũng không giống. Ký hàn diệp tuy nói có quả cầu thịt, một mảnh không biết vượt qua 10 cái. Hơn nữa quả cầu thịt so với cái này phải lớn hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Không đợi họ Tề ông lão nói xong, nửa đoạn quái thảo bị cái kia vị đại sư tỉ một cái đoạt đi. Nâng qua đỉnh đầu quát, ai nhận ra đây là cái gì độc thảo? Ta xuất ngàn khối linh thạch mua thuốc giải. Vừa nghe ngàn khối linh thạch, toàn bộ quảng trường nhất thời tao động. Đám người sóng thần giống như ủng chen chúc tới. Đều muốn xem thử xem độc thảo dáng dấp. Thật muốn tìm ra thuốc giải. Ngàn khối linh thạch nhưng là tới tay. Từ ngôn ngay ở trước gian hàng. Mới vừa rồi còn tiếp theo vị kia họ Tề ông lão đồng thời tỉ mỉ mà nhìn một chút nửa đoạn quái cỏ. Lúc này đang trầm ngâm cái gì? Bỗng nhiên sao động quảng trường. Để Từ Ngôn tránh không kịp, nhìn chen chúc đến người đám, Từ Ngôn nhíu nhíu mày, lên tiếng nói, phong suy liễu, Từ Ngôn thanh âm không lớn, thế nhưng hắn cách cái kia vị đại sư tỷ không xa. Đối phương rõ ràng nghe được, rộng mở xoay đầu nhìn chăm chú đi qua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,